Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 12, hắc hắc, Bảo Bảo cũng cảm thấy mẫu hậu là yêu Bảo Bảo, nàng đối Bảo Bảo rất tốt đâu, Bảo Bảo thích mẫu hậu, vật nhỏ đột nhiên nói biến đổi. Vậy mà vì mình mẫu hậu nói lên lời hay đến, đây là cái gì cùng cái gì? Thế nào trở nên nhanh như vậy? Vừa rồi còn ủy khuất muốn chết, còn thương tâm khổ sở. Đảo mắt, tên tiểu tử này vậy mà liền đứng ở hắn mẫu hậu kia đi một bên. Hắn có chút sở khóc sở cười. Bảo bối nhi tử chính là như vậy với hắn. Người thích nàng, hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái vật nhỏ này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy còn quá mau thì có chủ kiến của mình. Hắn nghĩ khởi mình ở mẫu hậu bụng lúc, hình như còn rất vô tri đâu. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất khinh miệt bộ dáng, dùng tiểu lỗ mũi hừ một tiếng. Thiên chân khả ái nói, Bảo Bảo đương nhiên thích mẫu hậu, nàng là Bảo Bảo mẫu hậu a. Bảo Bảo không thích mẫu hậu, thích ai, nhưng nàng trước đây còn nói không cần ngươi chứ, Mặc Nhật tỷ làm cho này gió chiều nào theo. Chiều ấy tiểu gia hỏa cảm thấy có chút sinh khí. Hắn này như vậy bảo vệ hắn phụ vương lại vẫn không như hắn mẫu hậu. Hắn ghen tị, trước kia là trước đây. Mẫu hậu là bởi vì phụ vương a. Phụ vương có lỗi, đối mẫu hậu không tốt, cho nên mẫu hậu mới khổ sở. Mẫu hậu mới thương tâm. Mẫu hậu mới không phải thật tâm không muốn hài nhi đâu. Tiểu gia hỏa hình như cái gì đều biết tựa. Như, dường như hội thuật đọc tâm, đem lý quả tâm tư đô đạo ra. Trời ạ, vì mình, sắc mặt của hắn khó coi, hắn lỗi, hắn với nàng không tốt, Mặc Nhật thì tức giận càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không phát hỏa, không thể cùng hài nhi phát hỏa, này vật nhỏ thoạt nhìn quỷ linh tinh quái, không thể nhỏ khuy, phụ vương đối mẫu hậu rất tốt a, ăn được uống hảo, nhiều người như vậy chiếu cố nàng, Phượng Tê cung đô cho ngươi mẫu hậu, phụ vương đâu không xong. Hắn không khỏi giải thích, trái lại hắn vẫn cảm thấy lý quả không cảm thấy được. Chưa đủ, trước kia là trước đây, mẫu hậu là bởi vì phụ vương a, phụ vương có lỗi, đối mẫu hậu không tốt, cho nên mẫu hậu mới khổ sở, mẫu hậu mới thương tâm, mẫu hậu mới không phải thật tâm không muốn hài nhi đâu. Tiểu gia hỏa hình như cái gì đều biết tựa, như, dường như hội thuật đọc tâm, đem lý quả tâm tư đô đạo ra. Trời ạ, vì mình, sắc mặt của hắn khó coi, hắn lỗi, hắn với nàng không tốt, Mặc Nhật thì tức giận càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không phát hỏa, không thể cùng hài nhi phát hỏa, này vật nhỏ thoạt nhìn quỷ linh tinh quái, không thể nhỏ khuy, phụ vương đối mẫu hậu rất tốt a, ăn được uống hảo, nhiều người như vậy chiếu cố nàng, Phượng Tê cung đô cho ngươi mẫu hậu, phụ vương đâu không xong. Hắn không khỏi giải thích, trái lại hắn vẫn cảm thấy lý quả không cảm thấy được. Chưa đủ, hết chương.